Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1310 Thiên Ngoại Phi Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm tiện tay cầm đao bổ củi, một đường cẩn thận mà lại đi mà lại xem từ đoạn hồn hạp lối vào đã tìm đến loạn thạch cốc đầu tiên nhìn chứng kiến chính là tình cảnh như thế. Đối người mang vô câu thần thông hắn mà nói, bất kỳ trận pháp cũng không thể đủ đem hắn nhốt. Thiên địa rộng lớn, vô câu vô thúc, cho dù là tại đây tiên thiên ly loạn trong trận quả thật hành động tự nhiên. Cửu đại nhân ma, tiếng xấu rõ ràng, hắn đương nhiên quả thật hiểu biết. Vạn ác tức nhục ít diện, khảm đầu này tứ đại nhân ma, mọi người nợ máu buồn thiêu. Trên đời này không biết có bao nhiêu người muốn, chu ma trừ ác nhưng không cách nào tìm gặp bóng dáng. Kia tìm gặp, thường thường lại không một tiếng động, hắn tự nghĩ chống lại trong đó bất kỳ một cái nào, đều chỉ có thể tìm cách chạy trối chết. Hắn cũng là có thể tham dự Hoàng Hà Chi hội nội phủ cảnh thiên kiêu, bởi vì thần thông tồn tại, nội phủ khiêu chiến ngoại lâu cũng là tất cả cảnh giới trung thường thấy nhất. Nhưng đây cũng là tứ đại nhân ma, là chân chính ngoại lâu cảnh cường giả tuyệt không phải có thể dễ dàng vượt qua tồn tại. Ít nhất bị toàn bộ Dung Quốc ký thác kỳ vọng hắn không thể. Nhưng mà, đối mặt này tứ đại nhân ma, Khương Vọng ngay tại trước mắt hắn, chủ động rút kiếm, dẫn đầu hướng trận. Kia khí thế giống như hổ đói bổ nhào đoàn dê, dường như đối thủ không một có thể phiền muộn. Đây chính là nhân ma. Sau đó hắn liền nhìn thấy, Khương Vọng thân diệu ngũ phủ, hiện ra hoa lệ kiếm tiên nhân thái độ triển lộ không gì sánh được lộng lẫy thiên phủ uy trong bụng giật mình nhiên. Hắn đã tận lực suy nghĩ tượng hắn cùng Khương Vọng trong lúc đó chênh lệch rồi, nhưng giờ này ngày này nhìn qua một màn này nói cho hắn biết trí tưởng tượng của hắn, không đủ để điền chôn chênh lệch này. Hắn nhìn thấy kia khảm đầu nhân ma cực kỳ dữ tợn đáng sợ cực sát ngạ quỷ thân, cảm thụ được loại này thuần túy tà ác cùng cường đại, chỉ cảm thấy kinh khủng không gì sánh được, khó chạm tới kia mũi nhọn. Sau đó lại thấy được yết diện nhân ma bạo phát lực lượng, kia hồng nhãn cự yến quang hạ lệnh người hoảng sợ âm ảnh, khiến hắn thần hồn run rẩy. Ngoại lâu tầng tư có thể có mạnh như thế, nội phủ tầng tư có thể có mạnh như thế, hắn tự hài e rằng câu sau đó, liền bị Dung Đình coi là đòn sát thủ tới bồi dưỡng. Hắn thường ngày mặc dù ít nói ít lời, nhưng cũng tâm có kiêu ngạo tự nghĩ vô câu đại thành sau đó, bằng một thanh đao bổ củi, là có thể đặt chân khắp thiên hạ. Có thể giờ này khắc này, phát sinh ở trước mắt hắn trận chiến này, hầu như nảy sinh cái mới hắn đối lực lượng tầng thứ nhận biết. Chỉ cảm thấy vô luận thay vào kia một phương, cũng khó khăn may mắn lý. Hơn nữa Khương Vọng, ngoại lâu tầng thứ hắn còn chưa đã tới, nhận biết thiếu khắc sâu. Có thể hắn chính tại nội phủ cảnh chung, lại là không biết nội phủ cảnh tu sĩ còn có thể mạnh mẽ tuyệt đối như thế. Đây chính là Hoàng Hà đứng đầu thực lực sao? Trước mắt một màn này, gọi hắn biết được cho tới nay, hắn nhãn giới là cỡ nào hẹp hòi. Hắn giống như là lâu dài tại đoạn hồn hạp tầm nhìn chỉ xem tới được một đường thiên. Tại đây tiên thiên ly loạn trong trận, Lâm Tiện cảm thấy chưa từng có mờ mịt. Con đường phía trước không biết, đường lui không biết, cầm đao tay lạnh giá. Có tiên thiên ly loạn trận cách trở, Khương Vọng cũng không biết trận chiến này tới khách xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân hắn tâm đều đầu nhập trận này chưa từng có khó khăn trong chiến đấu, muốn khiêu chiến truyền thuyết. Nhưng mà kia đột một đụng vào trước người tới mập hán, là được đệ nhất đạo khó càng quan ải. Tiện tay lấy một con áo choàng, cho nên cùng Trịnh Phỉ Lý Xấu có qua lại. Hắn bị trước mặt này mập hán vơ vét tài sản qua tiền bạc, hắn cũng đem này mập hán treo ngược lên qua, lúc đó Trịnh Phỉ Lý Xấu đều cười hì hì mặc hắn chói, bây giờ nghĩ lại, chẳng qua là đang đùa bỡn. Nhân ma có tính trẻ con, so với bình thường ác nhân càng ác. Tùy ý làm bậy, buông thả dục vọng đi ác, bọn họ biết mình làm đến là ác chuyện, nhưng cái này. Ác chẳng qua là căn cứ vào thế tục tiêu chuẩn đối với bọn họ hành vi đánh giá. Bọn họ bản tâm cũng không cảm thấy có bất kỳ không tốt. Chỉ cần là có thể để cho bọn họ cảm thấy vui vẻ sung sướng sự tình, vô luận làm cái gì cũng có thể. Cho nên bọn họ đã có thể cùng Khương Vọng chơi vơ vét tài sản trò chơi, cũng có thể cười hì hì xem Khương Vọng như thế nào đối phó bọn họ, càng có thể không cố kỵ chút nào mà đem Thanh Vân Đình tu sĩ đều nấu giết. Nhưng trước mắt mà nói chuyện trọng yếu hơn là ở tại Ung Quốc Thanh Vân Đình Sơn Môn, Khương Vọng thấy tận mắt biết qua này mập hán thần thông quỷ dị. Tại thăm dò rõ ràng kia thần thông lý lẽ lúc trước, hắn biết mình kiếm tuyệt không thể hạ xuống. Chỉ sợ không môn mở rộng ra Trịnh Phỉ, thoạt nhìn rất dễ dàng bị một kiếm giết chết. Bởi vì ác báo thần thông tồn tại, kiếm hạ xuống sau đó, khả năng chết chính là mình. Khương Vọng rực rỡ một kiếm đi đến đây nơi, người trên không trung, kiếm quang lại bỗng nhiên thu vào tàng phong tại phía sau. Như thế lừng lẫy một kiếm, bị hắn thu được lặng yên không một tiếng động. Này diệu đến chút nào đỉnh khống chế, không phải đỉnh cấp kiếm khách không thể lâm vào. hắn đụng gần Trịnh Phi trước người, như muốn tới một lần tối cường ngạnh đụng nhau. Rồi lại tại Trịnh Phi hai tay ôm lại lúc trước, trên chân một chút hư không, thanh vân ấn ký hiện mà lại tiêu tan. Thừa này thế trôi lên trời cao thoát khỏi Trịnh Phi, trực diện Yết Diện Nhân Ma. Tia hồng nhãn cự yến bổ nhào cánh mà đến, Khương Vọng tàng kiếm phía sau, người tựa như thư sinh khoanh tay, chính diện nhưng ngược lại. Thanh sam độc hành trời cao, mâu quang chiếu rọi lúc đó, đã trong nháy mắt kêu gọi phát ngũ tức địa ngục hạ xuống Yết Diện Nhân Ma thân. Nhãn ngục mục không thấy, nhĩ ngục tai không nghe thấy, tị ngục người không được, thiệt ngục ăn vô vị, thân ngục thân không có cảm giác gì, chết không chỗ nào giác. Đây là Đại Tề Quốc khố bí truyền, đứng đắn ngoại lâu cấp đứng đầu thần hồn đạo thuật, cũng chỉ có Khương Vọng bậc này thần hồn vượt xa cùng cảnh tu sĩ, mới có thể tại nội phủ cảnh liền đem kia nắm giữ. Tại ngoại lâu tầng thứ trong chiến đấu, đang lúc kia dùng. Ngũ thức khép kín trong nháy mắt Khương Vọng có thể hay không đánh giết Yết Diện Nhân Ma. Cái vấn đề này còn chưa bắt đầu, liền đã có đáp án. Kêu gọi phát ngũ thức địa ngục Khương Vọng, thậm chí là vứt bỏ kia hồng nhãn cự yến tại không quan tâm, nghênh thân mà lên, hình dáng cực lạnh lệ, lao thẳng tới Yết Diện Nhân Ma bổn tôn. Đây là muốn lấy thương đổi lại thương, mạo hiểm đánh giết. Nhưng một vòng hồ quang nhảy lên tựa như là vạch ra lạch trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là hiện ra cực sát ngạ quỷ thân hoàn đào, đã hồi phục tới đây, lần nữa chém ra thập cửu hồ thức ngăn Khương Vọng tại phía trước, muốn đem này mạo hiểm hành trình chung kết. Không chỉ như thế, con này cản lại kia hồng nhãn cự yến cũng đã bổ nhào tới, trực tiếp rơi vào Khương Vọng trên người, nhào vào thân bên trong. Này hồng nhãn cự yến lại không phải vật thật, không có nanh vuốt chi lợi, cũng là thần hồn sát pháp. Khương Vọng thông thiên cung chung, bỗng nhiên một mảnh huyết hồng, chung quanh mịt mờ, như vùi lấp trong biển máu. Phương vị thiếu thốn, không biết nơi đây chỗ nào, này phương nào. Hỗn loạn, khó với tự chủ, nhưng có hé mở bức họa chốc lát chìm nổi trong lúc. Bức họa chỉ nhẹ nhàng run lên, kia vô tận huyết hồng, liền thu hết tại bức họa bên trong, rõ ràng rành mạch. Chính là được tự hạng Bắc đơn độc cưỡi phá trận đồ. Kia thanh sam tự mình kiếm thân ảnh, cũng bị ánh tại đây đồ trên. Sau đó thanh sam kiếm tiên xài bước đi về phía trước tiêu sái một kiếm vượt qua cắt hồng nhãn cự yến trực tiếp thi thể chia lìa, đầy trời huyết hồng đều tản đi, phảng phất từ chưa tới tới. Thần hồn phương diện đây hết thảy lại nói tiếp phức tạp nhưng nó phát sinh cùng kết thúc tại hiện thực phương diện lại chỉ tại trong chớp mắt. Yến tử vừa thấy hồng nhãn cự yến bổ nhào rơi, mà Khương Vọng ánh mắt hiện ra mê mang, lập tức liền người nhẹ nhàng mà đến tiện tay rút ra sắc bén đoàn kiếm một chi, giây lát đã gần đến, lạnh lẽo quát lên. Giúp ta nhiếp giết kia hồn, vốn là tại truy đuổi Khương Vọng Trịnh Phi cầm đại khảm đao, rút thân liền lên, gào thét ở không trung. Luôn luôn tại chờ cơ hội lý xấu, cũng như loại quỷ mị bay tới, lặng lẽ giơ vuốt đưa về phía Khương Vọng phần gáy. Không thể, hô lên một tiếng này, lại là hoàn đao, bao phủ bởi vì hắn thập cửu hồ thức cắt vào Khương Vọng thế ý chung, cảm nhận được cũng không phải là hỗn loạn mà là dày đặc không dứt phản chế. Hình tán ý chưa tán, khí loạn thế chưa loạn. Hắn cho nên rõ ràng Khương Vọng vẫn chưa bị mê, rõ ràng Khương Vọng lúc này trạng thái chẳng qua là một cái tạm thời bố trí bẫy dập cho nên trước tiên cảnh báo. Không thể không nói, ở trong trận chiến đấu này, hắn đối chiến cơ nắm chắc hiển nhiên là tại khác mấy vị nhân ma phía trên. Cũng không biết là thập cửu hồ thức công lao, hay là đối với khác ba nhân ma, hắn chú trọng hơn chiến đấu kỹ xảo. Nghe được cảnh báo, lý xấu đệ nhất bay xa. Trịnh Phi thì vừa lúc ngược lại, chẳng những không lùi, ngược lại tới càng cấp. Có thể vốn nên đồng dạng viễn độn yến tử, nhưng thật giống như cái gì cũng không có nghe được giống nhau, vẫn dẫn của nàng đoàn kiếm thân ảnh đung đưa, đã giết đến Khương Vọng trước mặt. Đây thật là cái bẫy dập, nhưng cái này bẫy dập cũng không phải là hoàn đào chỗ đã thấy đơn giản như thế. Khương Vọng làm bộ thần hồn bị mê chẳng qua là trong đó một bước. Lúc trước ứng đối Yết Diện Nhân Ma, hắn tuyển chọn kêu gọi phát ngũ thức địa ngục biểu hiện ra cường sát ý đồ. Nhưng ngũ thức địa ngục tuy mạnh kỳ thực hắn cũng không nắm chắc có thể triệt để khép kín Yết Diện Nhân Ma ngũ thức. Cửu đại nhân ma cũng không phải là bình thường cường giả, rất khó nói còn có cái gì cậy vào. Cùng bọn họ chém giết tuyệt không thể quá mức lạc quan. Cho nên Khương Vọng mặc dù kêu gọi phát năm ngục nhưng có thiên về bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạch tâm kỳ thực chỉ rơi vào nhĩ ngục phía trên còn lại bốn ngục chỉ là phô trương thanh thế ngụy trang. Sở dĩ dùng nhĩ ngục làm hạch tâm tự là bởi vì hắn đối thanh âm chi đạo nắm trong tay, vượt xa còn lại bốn biết. Ngũ thức địa ngục kêu gọi phát đồng thời, hắn liền mở ra thanh văn tiên thái. Tại thần hồn phương diện lấy ngũ thức địa ngục trấn áp cách người mình phương diện được vạn tiếng hướng về. Ngoài giảm tương hợp thần cùng thân ấn Yết Diện Nhân Ma nghe giác kỳ thực tất cả hắn nắm trong bàn tay. Yết Diện có thể nghe được cái gì, không thể nghe được cái gì, chỉ là ở Khương Vọng lấy thanh âm gì. Hướng, vì để tránh cho Yến Tử quá sớm phát hiện, Khương Vọng đối với phần lớn âm thanh đều cũng không can thiệp, chỉ thay đổi mấu chốt tọa độ. Tỉ như khảm đầu nhân ma hoàn đào một tiếng này nhắc nhở Yến Tử liền bỏ lỡ. Nàng trong nháy mắt liền tách ra ngũ thức đều mê cảm giác hỗn không biết tính giác đã làm đối thủ chỗ trường. Cho nên khi nàng nâng đoàn kiếm bỗng nhiên tới gần, nghênh đón của nàng, là ánh mắt chợt thanh minh Khương Vọng cùng với. Diễm thước bay tán loạn, diễm lưu tinh quét qua hỏa giới. Tinh hỏa bí tàng mở ra, hỏa giới phủ xuống, lộng lẫy hoa lệ hỏa chi thế giới, tạm thời đem Trịnh Phi cách trở tại ngoài, hoàn đào cũng không thể phụ cận, Lý Xấu thì cách được xa hơn. Do là ngắn ngủi sáng tạo một cái, chỉ có Khương Vọng cùng Yến Tử rằng co không gian. Đến đây, Khương Vọng ý đồ đã phi thường rõ ràng. Hắn muốn tại thời gian cực ngắn bên trong cường sát Yết Diện nhân ma. Hắn cậy vào là cái gì? Tại sao có như thế tự tin? Vô Diện dưới mặt nạ Yến Tử ánh mắt có một thoáng kinh loạn. Nhưng vào lúc này, hiện ra cực sát ngạ quỷ thân, đạt đến hai trượng dư hoàn đào, lại là đột nhiên mở ra răng nanh miệng khổng lồ. Gầm, hắn đột nhiên khẽ hấp một đạo kinh khủng gió lốc lúc đó hình thành, hướng tới hắn miệng khổng lồ chung chảy ngược lôi cuốn diễm tước diễm lưu tinh, diễm hoa dồn dập chảy vào. Hắn nhưng lại một ngụm đem hỏa giới nuốt vào trong bụng. Hắn cự miệng đều là huyết ngâm, trên người của hắn ẩn có mùi thịt, cổ họng của hắn thậm chí tại bốc lên khói nhẹ, nhưng mà hắn dù sao cũng là nuốt lấy Khương Vọng hỏa giới. Cực sát ngạ quỷ thân kinh khủng như vậy, mà Yến Tử thân hình thoáng một cái, đã trốn tới Trịnh Phi phía sau. Đánh giết Yết Diện nhân ma cơ hội, lúc đó mất đi. Yến Tử rời thân ảnh lưu niệm, sinh lòng sợ hãi. Mặc dù cùng Khương Vọng trong lúc đó chỉ tồn tại nhất thời một chỗ thời gian, thậm chí Khương Vọng còn chưa kịp động thủ, hoàn đào liền quả quyết nuốt lấy hỏa giới. Nhưng nàng vẫn nghĩ mà sợ không ngớt, xoay chuyển cho dù là kinh hãi. Tại sao tại ngoại lâu tầng thứ bên trong hung danh cực chiêu nàng, thậm chí ngay cả cùng Khương Vọng một mình thả đối chốc lát dũng khí đều mất đi. Liền vừa mới kia nhất thời một khắc nàng thế nhưng cảm giác mình sẽ chết. Là lui trở về sơn cốc phía trước Khương Vọng kia đồng thời đánh lui lại hoàn đào cùng của nàng khuynh sơn một kiếm, làm nàng kinh hết cả hồn. Hay là lúc này tại đây tiên thiên mê trận chung, Khương Vọng lấy một địch bốn, lại còn chủ động xuất kiếm, gọi nàng âm thầm sinh e sợ. Đương nhiên, nhất hiện thực sợ hãi là ở của nàng thính giác cũng không biết khi nào làm đối thủ chỗ nắm trong tay. Năm ngục hạ xuống, nàng ung dung động phá, không nghĩ tới lại bất chi bất giác bị mất thanh âm. Mắt điếc tai ngơ, sẽ phát sinh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ đại nhân ma trong lúc đó vốn có thể hồn nhiên thiên thành phối hợp đem tại thanh âm biến ảo phía dưới, bị Khương Vọng tùy ý đánh loạn, vừa mới kia một lần tình thế nguy hiểm sáng tạo, là được chứng cứ rõ ràng. Hắn có thể nắm trong tay thính giác, Yến Tử tại kịp phản ứng trước tiên nhắc nhở, mà phiêu được cực xa huyết nhục nhân ma Lý Xấu, lại là lập tức nghiêng trở lại hai chỉ quét qua chính mình tai phải. Gộp ngón tay lại có mũi nhọn, khoảnh khắc tính vào nửa đoạn, máu tươi đầm đìa bên trong, người trên không trung Khương Vọng tai phải cũng lập tức rạn nứt, bão tố bay ra huyết châu tới. Tai nhưng thật ra vẫn chưa toàn bộ đứt rời, nhưng thanh văn tiên thái đã băng tán, không cách nào lại kéo dài. Tứ đại nhân ma tự nhiên đặc biệt có thủ đoạn kinh khủng phi thường. Nhưng Khương Vọng lúc này trong lòng phát lên ý niệm đầu tiên là Lý Xấu lần này thần thông biểu hiện cùng tại Thanh Vân Đình Sơn môn lần đó bất đồng. Hắn không gì sánh được rõ ràng nhớ được lúc đó Lý Xấu rút đao tự chém cổ, lưỡi đao chỉ chém vào nửa đoạn, Thanh Vân Đình tông chủ toàn bộ đầu cũng đã rời khỏi người phi lạc. Loại này quỷ dị thần thông hiệu quả, làm người ta kinh sợ biểu hiện, gọi nhân thủ chân lạnh cả người, hoàn toàn không biết từ đâu ứng đối. Cũng bởi vì ban đầu nhìn qua một màn kia, hôm nay trận chiến này chung, hắn trên thực tế nhất đề phòng, nhưng thật ra là ít nhất cùng hắn tiếp chiến Lý Xấu. Bởi vì đối đồng quy thần thông cũng không biết nó cần gì điều kiện mới có thể phát động, cho nên hắn tận lực không cùng Lý Xấu phát sinh qua lại, trừ khi là có phải giết nắm chắc thời khắc. Ở trong trận chiến đấu này, hắn một mặt tận lực tránh né Lý Xấu, một mặt lại tìm kiếm phải giết người kia cơ hội có thể. Không biết làm sao Lý Xấu mặc dù thường ngày là Trịnh Phi lên tiếng trả lời trùng, thoạt nhìn cũng điên điên khùng khùng, nhưng ở trong chiến đấu lại cảnh giác phi thường, trên được chậm nhất lui được nhanh nhất, một chút cơ hội đều không có cho hắn lưu lại. Hai người từ đầu đến giờ, liền không có đứng đắn va chạm qua một lần. Mà ở vừa mới, Lý Xấu đem lỗ tai của mình đều cơ hồ cắt xuống một nửa, đồng quy thần thông hiệu quả truyền tới, Khương Vọng tai nhưng chỉ là mở ra miệng máu, đang chảy máu mà thôi. Lý Xấu đồng quy thần thông cần càng nhiều thời gian tới chuẩn bị. Hoặc là còn có cái gì khác điều kiện không thể thỏa mãn. Vô luận như thế nào, đồng quy thần thông không hề có thể chút nào không hạn chế, đây là một cái tin tức tốt. Khương Vọng không mảy may vì đau đớn chỗ nhiễu, trong chiến đấu chỉ chuyên tâm tìm kiếm thắng lợi khả năng. Tại giải tán tuyệt đẹp hỏa giới bên trong, tại Thanh Văn Tiên Thái bị kích phá yết diện nhân ma đã khôi phục thính giác lúc này, hắn đột nhiên xoay người, một bước đạp toái Thanh Vân, thẳng vội vã Lý Sấu. Người người cũng nhìn ra được hắn là muốn trước hết giải quyết kinh khủng đồng quy thần thông. Dù sao bất kỳ thần thông bất kỳ đạo thuật đều có ứng đối khả năng, đồng quy thần thông lại là do thần thông toàn bộ người đối với mình thân thương tổn tới phát động. Người chống đỡ được chính mình bị thương tổn, lại không ngăn được người khác thương tổn tới mình. Lý Sấu ô đang cười vội vàng thối lui, nhìn dáng dấp rất vì mình chọc giận cái này đồ chơi mà tự đắc. Nhưng đuổi tận cùng không buông Khương Vọng, ánh mắt trước sau yên tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên bay nhanh, một bên đột nhiên nghiêng đầu, đối nâng đao mà đến Trịnh Phỉ mắng. Không muốn chết cốt ngay xa điểm, ngươi này heo mập. Hắn đương nhiên không phải muốn mắng chết người kia, mà là đang cái này trong nháy mắt dẫn phát rồi đạo thuật nộ hỏa. Trịnh Phỉ mắt đột nhiên trợn to tựa hồ là không nghĩ tới cái kia sao tán thành đồ chơi, lại có thể như vậy mắng hắn. Nộ hỏa sôi trào, ngực kịch liệt lên xuống, bàn tay to nắm được khảm đao kẽo kẹt vang rội. Cả người tự hồ bởi vì sung huyết mà bành trướng một vòng, thoạt nhìn. Càng mập, tốc độ lại nhanh hơn, thân thể đánh vỡ không khí, phát ra kịch liệt nổ vang, chẳng qua là một cái lắc thân, cũng đã đuổi kịp Khương Vọng trước người, vào đầu một đao. Khương Vọng dáng người tiêu sái nghiêng người né qua, một cước thẳng đạp chăm chú đạo nguyên, thẳng có băng sơn uy. Trịnh Phỉ đại khảm đao không kịp thu hồi, hắn cũng không tính thu về, trực tiếp bộc lộ yếu hại, lấy bụng nghênh đón. Có ác báo thần thông tại chỗ yếu hại của hắn, tức là địch nhân yếu hại. Nhưng một cước này đạp xuống, kịp thân thời điểm, lại là nhẹ nhàng. Khương Vọng một cước đá vào Trịnh Phỉ trên bụng, giày đáy lâm vào thịt béo xếp bụng nửa tấc, sau đó Thanh Vân ấn ký lóe lên rồi biến mất, cả người lấy kinh khủng tốc độ cao phản đạn mà ra, rời xa Trịnh Phỉ, thẳng xu thế yết diện nhân ma. Mục tiêu của hắn vẫn là Yến Tử. Xa xa há mồm thổi, một đạo xương bạch gió phiêu đãng trên không trung, khoảnh khắc hóa thành sát thương đinh, hàn mang lưu truyền. Ước chừng ba căn sắc bén trường đinh, hiện lên hình chữ phẩm bão tố hướng yết diện nhân ma. Giây lát đã chạm mặt, Yến Tử trong lòng đại sợ hãi. Nàng không nghĩ tới, Khương Vọng đối sát ý của nàng mãnh liệt như thế, một có cơ hội liền tìm nàng, không có cơ hội cũng sáng tạo cơ hội tìm nàng. Nàng trêu chọc Khương Vọng, cũng không phải là vì thế. Trên mặt vô diện mặt nạ đột nhiên đang lúc như có nước dao động chảy qua. Rõ ràng ngũ quan, đã sắp hiện ra bên trên nó. Thô lông mày, chiều rộng mũi, môi dày. Đây là một tờ làm người ta xa lạ, khuôn mặt nam nhân. Luôn luôn dựa vào thiên thiên ly loạn trận che lấp tàng ở bên cạnh đang xem cuộc chiến Lâm Tiện, lại là đồng tử co rút lại. Hắn thật giống như nhận được gương mặt này, là Dung Quốc đã từng một vị ngoại lâu cường giả, đã mất tích nhiều năm, không nghe thấy tin tức. Hắn cũng chỉ là tại bạn bè trong nhà gặp qua bức họa. Nhưng bây giờ xuất hiện tại đây yết diện nhân ma trên đầu. Kia nguyên nhân chỉ cần suy nghĩ một chút liền làm người ta không rét mà run. Mà Yến Tử gương mặt này vừa mới hiện ra tại trước người của nàng, cũng đã dơ lên lớp kín dị thường kiên cố tường, hướng mỗi cái phương hướng kéo dài tới, tựa hồ không có phần cuối, bản thân cũng kiên cố không phá vỡ. Thần thông, tường sắt, Khương Vọng đã sớm được chứng kiến này thần thông, tại Quan Hà Đài từng tự tay đem đánh bại, Yến Tử biến sắc mặt sau ngoài ra lô tô vi hiển hiện này đạo tường sắt cùng Tần Chí Chăn hiển hiện hơi có bất đồng. Thần thông khai phá vốn là bởi vì người mà dị, không có gì hiếm lạ. Vốn dĩ Khương Vọng bây giờ ánh mắt xem ra, đạo này tường sắt thật sự là không bằng Tần Chí Chăn. Tần Chí Chăn tường sắt thần thông, càng thêm nguồn gốc càng chắc chắn hơn. Bất quá, Khương Vọng cũng không tính tái diễn Quan Hà Đài trên sát sinh đinh đánh vỡ tường sắt một màn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Yến Tử nếu có thể lại lãnh tĩnh một ít mới có thể đủ nhận thấy được Khương Vọng mặc dù nhìn như lấy nàng làm mục tiêu đánh tới, chỗ chút xuống sát lực cho dù chưa đến cực hạn. Cho nên nói, này vẫn chẳng qua là hư sáng ngời nhất thương. Mà Yến Tử đã bởi vì sợ hãi mà sinh ra lựa chọn sai lầm, hơn nữa bị kỳ đồ chỗ xác định. Khương Vọng thổi mở bất chu phong, đưa ra tường sắt sau đó, nhẹ nhàng một cái xoay người cũng đã vọt tới hoàn đào. Bức lui Lý Sấu, chọc giận Trịnh Phỉ, đe dọa Yến Tử, Khương Vọng chân chính mục tiêu, hay là này khảm đầu nhân ma. Vô luận từ góc độ nào tới phân tích, lúc này tại đây tiên thiên mê trận trong đó tứ đại nhân ma, không có có người nào là dễ đối phó. Thậm chí khiến bất cứ người nào ma bắt được cơ hội, đều có nhanh chóng diệt sát Khương Vọng năng lực. Tại Vân Quốc ngoại cảnh gặp phải kia bốn cái đãng tà quân ngoại lâu tu sĩ cùng tứ đại nhân ma so sánh với cơ hồ là hài đồng cùng thành nhân khác biệt. Người sau tùy ý một cái, đều có tự mình đối bốn người kia thực lực. Tùy ý hai cái liên thủ cũng có thể đưa bọn họ hành hạ đến chết. Nếu không phải khó khăn như thế, thiên phủ lão nhân năm đó trận chiến ấy, tại sao trở thành thiên cổ danh cục đúc thành truyền thuyết? Khương Vọng năm lần bảy lượt muốn nhanh chóng giải quyết một cái đối thủ, đều bị nhanh chóng hóa giải. Nhân tự kiếm bị buộc ngừng, hỏa giới bị nuốt, thanh văn tiên thái bị phá. Như vậy chiến đấu thật là gọi người tuyệt vọng, nhưng bọn hắn không phải thật không có nhược điểm, hoặc là nói, vừa bắt đầu đại khái không có, hiện tại có. Nhược điểm liền xuất hiện tại ít diện nhân ma gặp nạn một khắc kia khảm đầu nhân ma vì cứu viện nàng, há mồm lấy cực sát ngạ quỷ thân nuốt vào hỏa giới. Nhưng này hỏa giới, há lại tốt như vậy nuốt, bậc này hỗn hợp thần thông tiến tới gần siêu phẩm cường đại đạo thuật tại Trung Sơn Quốc đối kháng Triệu Huyền Dương lúc đó, lại có thăng hoa. Cho dù là cực sát ngạ quỷ thân, nuốt cũng phải tiêu chảy. Hoàn đào ngoài miệng huyết ngâm, ít hầu khó nhẹ, đều là chứng cứ rõ ràng. Khương Vọng chẳng qua là nhìn thoáng qua Hoàn Đào, liền trước đuổi theo Lý Xấu, lại nhiễu Trịnh Phì, khiến tất cả mọi người cho là hắn phải giết Yến Tử, hắn nhưng lại chưa bao giờ không chú ý Hoàn Đào trạng thái. Trên chiến trường bất kỳ một cái nào chi tiết đều tại Khương Vọng trong lòng tích thủy tụ xuôi, yên tĩnh mà lại chắc chắn chảy xuôi. Hắn tại tường sắt lúc trước quay người, chợt nghênh hướng Hoàn Đào một khắc kia, Hoàn Đào còn đang tiêu hóa. Hỏa giới, đột nhiên trong lúc đó, Hoàn Đào thấy Khương Vọng bên trái mâu xích đỏ như lửa, mà thần hồn của hắn phương diện huy hoàng có đại nhật phủ xuống. Càn Dương chi đồng, lấy trụy tây tấn công thần hồn. Hắn không thể không cố nén nhục thân đau đớn, tích cực ứng đối thần hồn phương diện chiến đấu. Nhưng thần hồn tranh giành chẳng qua là tiện tay bình kịch Khương Vọng chân chính sát thủ giản. Sau lưng hắn luôn luôn phụ ở phía sau kia chỉ cầm kiếm tay, đột nhiên xuất hiện ở trước người, diệu lên một đạo rực rỡ kiếm quang, như lưu hoàng chiếu nhật. Đây là ban đầu chịu Trịnh Phì chỗ ngăn lúc hắn vạn bất đắc dĩ ẩn tàng trong phía sau một kiếm kia. Tất cả mọi người cho rằng một kiếm kia đã tản đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn thế nhưng đem kia nhất thức minh mông mãnh liệt như nước lũ nhân tự kiếm che giấu, đem toàn bộ sôi trào thế cùng lực sinh sinh kiềm chế xuống tới, thẳng đến lúc này mới động ra. Không người nào có thể nghĩ tới đây một kiếm này long trời lở đất, ngũ phủ cùng diệu kiếm tiên nhân, hạ xuống dường như thiên ngoại bay tới một kiếm. Gấp gáp phía dưới, không cách nào bỏ chạy, Hoàn Đào chỉ có thể lấy cực sát ngạ quỷ thân điều động lực lượng ngự ra hai đạo va chạm kiếm hồ. Lấy thập cửu hồ thức chính diện nghênh đón, liều mạng phân sinh tử. Kia kiếm hồ như thế chói mắt nghiêng hướng va chạm, tựa hồ cách trở thiên địa gọi phong vũ lôi điện không được vào. Làm người vừa ý chữ hai phần, bên trái bỏ đi mà bên phải nảy, hai đạo kiếm khí dường như chống đỡ thiên địa, một sát ngưng vì vĩnh hằng. Kiếm hồ bị đánh tan, trọng kiếm bị đẩy ra, Khương Vọng cả người mang kiếm, từ cái này giữ tợn kinh khủng cực sát ngạ quỷ thân chúng, xuyên tâm mà qua. Tóc đen thanh y, xuyên qua đầy trời màu xanh đen huyết vũ. Dữ tợn kinh khủng cự quỷ rơi xuống lúc chỉ có Khương Vọng xương bạch phi trên không trung phiêu đãng. Cách chương.